Trần Thứ. Khương Tịnh vẫy tay với cậu. Trần Thứ đi rất nhanh, vài bước đã qua đường. Khương Tịnh đứng trước cửa hàng tiện lợi, đợi cậu. Xin lỗi, tôi tới muộn. Nhìn cậu đến gần, cô lập tức xin lỗi. Không cần gấp. Cậu thấy cô đầu tóc hơi rối, áo sơ mi chưa cài hết nút, đoán là cô vội vã chạy xuống. Cậu muốn ăn gì? Khương Tịnh hỏi. Tùy ý cô, gì cũng được. Khương Tịnh nhìn quanh bốn phía, thấy không xa có tiệm mì Vàng Thắng Cát Tường. Ăn mì Vàng Thắng được không? Được. Hai người cùng đến tiệm mì Vàng Thắng. Khương Tịnh gọi mì Vàng Thắng nhân thịt, Trần Thứ gọi tôm mì bình thường. Cuối cùng, Khương Tịnh gọi thêm tương thịt bò. Không lâu sau, mì Vàng Thắng nóng hổi được bưng lên. Khương Tịnh ngửi thấy mùi thơm, cảm giác thêm đói. Nhanh ăn đi. Cô lấy đũa đưa cho Trần Thứ. Nói xong vùi đầu ăn, nước canh nóng hầm hập, bọn họ ăn đến nỗi chóp mũi đổ mồ hôi. Không đến 20 phút, hai người đều ăn sạch sẽ. Khương Tịnh để đũa xuống, liếc mắt, nhìn Trần Thứ. Hôm nay, cậu định làm gì không? Đi thư viện. Hôm nay là cuối tuần, cậu không cần đến nhà xuất bản làm việc. Khương Tịnh a lên một tiếng, không có hỏi lại. Lúc này, Trần Thứ lại nói. Cô hôm nay sẽ về nhà sao? Khương Tịnh dừng một chút, lắc đầu. Trần Thứ lại nhìn cô, lại cúi đầu nhìn chén, cũng không hỏi nữa. Im lặng một lúc, đột nhiên có giọng nói vang lên. Trần Thứ. Khương Tịnh nghiêng đầu, ở cửa có hai nữ sinh nắm tay nhau đứng đó, kinh ngạc nhìn sang bên này. Trần Thứ, cậu cũng ăn ở đây sao? Một người trong đó mở miệng nói. Phải, vừa ăn xong. Trần Thứ đứng lên, tránh qua một bên. Hai người không có chỗ sao, ngồi đây đi. Hai nữ sinh đi qua, trộm nhìn Khương Tịnh, nháy mắt ra hiệu. Trần Thứ, không giới thiệu sao, đây là bạn gái của cậu hả? Trần Thứ hơi ngẩn ra, hình như không hề nghĩ tới hai người kia sẽ nói như vậy. Không phải đâu. Cậu lập tức phủ nhận. Khương Tịnh nhìn thoáng qua cậu. Cậu càng thêm bối rối, lúng túng đến nỗi mặt đỏ lên. Từ quán ăn đi ra, Khương Tịnh đi về phía trước, Trần Thứ theo sau, hai người đều không lên tiếng. Ánh mặt trời trên đầu càng chói chang, mùi thơm từ các hàng quán ven đường bay trong không khí. Khương Tịnh quay người lại, Trần Thứ đang cúi đầu đi, tí nữa thì đâm vào cô. Cậu đang nghĩ gì vậy? Khương Tịnh hơi ngửa mặt lên hỏi. Trần Thứ dừng một chút, sau đó lắc đầu. Vừa rồi là bạn học của cậu sao? Trần Thứ ừ lên tiếng. Khương Tịnh đột nhiên cười. Có bạn gái rồi hả? Trần Thứ tất nhiên không đoán được cô sẽ hỏi câu này, ngây ngẩn cả người, lập tức lắc đầu. Đôi mắt cậu trắng đen rõ ràng. Khương Tịnh và cậu nhìn nhau một giây, liền cười. Đúng như cô đoán, nhìn cậu không giống người từng yêu đương. Trần Thứ không hiểu cô cười gì, đứng bất động một lúc, thấy cô xoay người rời đi mới nhấc chân đuổi theo. Khương Tịnh không có kế hoạch, đi lung tung một hồi, lại trở về trước cổng trường học. Cô nhìn vào trường nói, cậu đi thư viện để tự học sao? Trần Thứ gật đầu. Vậy cậu đi đi. Trần Thứ đứng im, không nhúc nhích. Khương Tịnh kinh ngạc. Cậu đi đi chứ? Trần Thứ nhìn cô, muốn nói lại thôi. Cuối cùng gật đầu một cái, xoay người vào trường. Trần Thứ đi rất nhanh, chốc lát, liền đến trước cổng trường. Thư viện không quá xa. Cậu đi vài bước, đột nhiên đằng sau có người gọi. Vừa quay đầu, thấy Giang Thẩm Ninh đang tới. Trần Thứ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng chào hỏi. Chào sư tỷ. Giang Thẩm Ninh a một tiếng, cười nhẹ nhàng, rồi nói. Cậu ăn sáng rồi sao, sớm vậy? Vâng, đã ăn rồi. Ăn một mình. Trần Thứ sững sờ lắc đầu. Không, cùng người khác. Giang Thẩm Ninh lại a một tiếng, nhìn cậu chăm chú, đột nhiên hỏi. Trần Thứ, chị đã nói qua với thầy Thẩm rồi. Thầy cũng muốn tạo cơ hội cho cậu đến Sở Luật rèn luyện. Cậu cố gắng lên nha, xây dựng nền tảng cho thật tốt. Cảm ơn sư tỷ, em sẽ cố gắng. Trần Thứ nghiêm túc trả lời. Giang Thẩm Ninh không nói gì thêm, tùy tiện hỏi hai câu, liền tạm biệt Trần Thứ. Trần Thứ ở thư viện cả ngày, trừ buổi trưa đến căng tin ăn cơm, còn lại đều đọc sách. Đến khi rời khỏi thư viện, trời đã sập tối. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ rưỡi, giờ này căng tin không còn cơm. Cậu vốn định đến siêu thị nhỏ mua gói mì tôm, nhưng đi vài bước lại dừng lại, nghĩ lại hay là ra ngoài trường ăn. Đối diện trường có rất nhiều quán ăn, bánh mì, tàu phớ đều đủ cả. Trần Thứ qua đường, đi đến một quán nhỏ, thỉnh thoảng có người từ khách sạn ra, nhưng cậu không thấy hình dáng quen thuộc. Chắc là cô đã về nhà rồi, cậu nghĩ. Cậu hơi yên tâm, nói với ông chủ. Cho tôi bánh hoa. Khương Tĩnh thật ra vẫn chưa về nhà. Ba ngày cô nhận được điện thoại của bạn cùng phòng đại học Tề Sang Sang. Tề Sang Sang đến đây công tác, tiện đường hẹn cô ra ngoài gặp một lát. Khương Tĩnh nghĩ, dù sao, hiện giờ cô cũng không có chỗ nào để đi, lại rảnh rỗi nên đi chơi cùng Tề Sang Sang cũng được. Vì thế hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần trường đại học A. Tề Sang Sang xong việc đã hơn 4 giờ, Khương Tĩnh cũng vừa tới, hai người gặp nhau xong liền đi ăn cơm tối, sau đó đi vào trong trường cũ. Thực ra trường đại học A là trường học Thẩm Bạc An dạy lúc trước, cũng vì vậy mà cô mới dùng mọi cách để thi vào. Chuyện năm đó rõ ràng trước mắt, cô giống như đánh du kích, dùng mọi cách thức, cuối cùng cũng lừa được ba mẹ lén sửa lại nguyện vọng, như mong muốn trúng tuyển đại học A. Ngày biết kết quả trúng tuyển, cô thật sự rất vui mừng, trốn ở bồn hoa dưới lầu, gọi điện cho Thẩm Bạc An, vừa khóc, vừa cười, cả người đều hốt hoảng, cảm giác giống như trường kỳ kháng chiến cuối cùng cũng thành công. Chỉ là cái giá phải trả cũng rất cao, ngày nhận giấy báo trúng tuyển. Ba mẹ tức giận vô cùng, cô không chỉ bị đánh, còn bị phạt cấm túc một tháng, tịch thu điện thoại di động, máy tính, mỗi ngày cô đều hỗn loạn, ngoài mặt là đang tỉnh táo lại, thực tế là nhớ Thẩm Bạc An đến muốn chết. Cũng may, tất cả đều đã định, lên đại học cuối cùng cũng được tự do yêu đương. Nghĩ như vậy, 4 năm đại học chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Chỉ là bây giờ nhớ lại, thật là châm biếm. Tề Sang Sang vô tư. Không chú ý Khương Tĩnh, đang tâm trạng không tốt, dọc đường đi đều rất hưng phấn, nói chuyện trước kia mãi không thôi. Hai người ngồi trên khán đài sân vận động, Tề Sang Sang cảm khái, nói hết chuyện này đến chuyện kia. Còn nhớ không, khi đó cậu nhất định là bị ngốc rồi, đêm khuya nhất định muốn tới đây uống rượu, thương cảm Xuân Thu, về sau bị thầy Thẩm nhà cậu xách đi, thật là buồn cười chết được. Tề Sang Sang cười, vỗ cánh tay của Khương Tĩnh. Còn có lần, đại hội thể dục thể thao, chúng ta chạy 400 mét tiếp sức, quả dừa hấu thối kia thế nào mà chạy ngược, cậu tức đến muốn khóc luôn, cũng may thầy Thẩm là trọng tài, cho nên các cậu chạy lại. Cậu nói dừa hấu sao lại ngốc như vậy chứ, thầy Thẩm khi đó đen mặt luôn. Khương Tĩnh không nghe vào câu nào, Tề Sang Sang càng nói càng hăng hái, kích động vừa cười vừa vỗ đùi Khương Tĩnh. Lực tay của Tề Sang Sang cực lớn, cũng không biết kềm chế. Hại Khương Tĩnh đau đáng thương đến muốn đánh người. Ai da, giữa năm xưa, hào hoa phong nhã. Tề Sang Sang cảm thán, bây giờ có bình rượu uống thì tốt quá. Cô ấy đề nghị như vậy, Khương Tĩnh cũng muốn, suy nghĩ một chút, kéo cô ấy đi. Đi, dẫn cậu đến một nơi hay ho. Khương Tĩnh nói nơi hay ho chính là quán bar sau trường học, mở sau khi bọn họ tốt nghiệp. Tề Sang Sang chưa từng tới. Có lẽ là do khó có dịp gặp nhau, hai người đều hơi điên cuồng, ở quán bar đến tận khuya. Tề Sang Sang là người Sơn Đông, tử lượng tốt, Khương Tĩnh rất kinh ngạc, uống đến sau cùng. Tề Sang Sang còn tỉnh táo, Khương Tĩnh đã say bất tỉnh nhân sự. Tề Sang Sang trực tiếp kéo Khương Tĩnh đến khách sạn bên cạnh thuê phòng. Sáng ngày thứ hai, Tề Sang Sang ra sân bay, lúc đi thấy Khương Tĩnh còn chưa tỉnh, liền gửi tin nhắn cho Thẩm Bạc An đến đón vợ. Cô ấy không biết, tin nhắn này gửi đi, người đọc được trước không phải là Thẩm Bạc An. Lúc này mới hơn 5 rưỡi sáng. Tin nhắn đơn giản, Giang Thẩm Ninh nhìn một hồi lâu. Cuối cùng cô ta quay đầu, nhìn Thẩm Bạc An vẫn đang ngủ say. Giang Thẩm Ninh ngồi dậy, rón rén xuống giường, đến sân thượng, gọi điện thoại. Thẩm Bạc An bị đánh thức bởi điện thoại. Vì là chủ nhật, anh ta tắt báo thức cố định. Tối hôm qua, anh không về nhà, ngủ ở nhà người khác. Gần đây anh ta rất khó ngủ, tối hôm qua mới tốt hơn một chút, bởi vậy lúc này bị đánh thức thì hơi bực bội, dù cho người gọi mình là Giang Thẩm Ninh. Anh ta nghe điện thoại, giọng nói lạnh nhạt. Mới sáng sớm, chạy đi đâu vậy? Thầy Thẩm à, em có chuyện quan trọng, muốn nói với anh. Chuyện gì? Giang Thẩm Ninh siết chặt di động, nhẹ nhàng nói. Em ở ngoài trường học chờ anh nhất định phải đến đó. Cúp điện thoại, cô ta hít vào một hơi. Trái tim vẫn nhảy điên cuồng, khó có thể áp chế. 20 phút sau, Thẩm Bạc An tới. Giang Thẩm Ninh một câu cũng không nói, cúi đầu mở album điện thoại. Thầy Thẩm, anh xem cái này trước đi. Thẩm Bạc An cúi đầu nhìn lướt qua, mặt đột nhiên trầm xuống. Lúc này, Giang Thẩm Ninh đột nhiên cầm tay anh ta, khóe mắt cô ta hơi hồng. Thầy Thẩm, cô ta cúi đầu nói, không cần tiếp tục như thế này, hôm nay có thể giải quyết mọi việc. Thẩm Bạc An chấn động, thấy Giang Thẩm Ninh cười nhẹ, cô ta trấn an anh. Anh thấy rồi đó, không ai sai, không ai có lỗi với ai, chỉ cần anh đồng ý, chuyện này có thể giải quyết dễ dàng, sẽ không ảnh hưởng đến anh hay chúng ta. Giang Thẩm Ninh nghĩ rất chu đáo, mà mọi chuyện đều phát triển theo mong đợi của cô ta. Cô ta thấy Thẩm Bạc An không nói một lời, đi đến khách sạn, nhìn anh ta đến trước đại sảnh. Cô ta liều mạng kiềm chế trái tim đang đập mãnh liệt, nhanh chóng theo vào. Thẩm Bạc An đến phòng 206 ở lầu 2, giơ tay lên, lại hạ xuống, lại giơ lên, rồi lại hạ xuống. Giang Thẩm Ninh đứng một bên, nhìn anh ta. Môi anh ta nhếch lên, sắc mặt thâm trầm, hai tay chậm rãi nắm chặt. Giang Thẩm Ninh không nói gì, cũng không thúc giục anh ta. Cô ta đi tới, gõ cửa. Một hình dáng rơi vào trong mắt, cùng với giọng nói của một người khác. Đợi khách sớm vậy sao, tôi lại không... Tiếng Khương Tĩnh dừng lại. Ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt Thẩm Bạc An. Cùng lúc đó, tay Trần Thứ vẫn còn trong tư thế mở cửa. Người lại giật mình đứng đó. Khương Tĩnh đứng bên giường, vừa mới mặc xong áo sơ mi, tóc chưa chải, rồi lộn xộn trên vai. Mắt sưng, rõ ràng là bộ dáng say rượu. Mấy giây chậm rãi trôi qua, Khương Tĩnh cùng Thẩm Bạc An im lặng đối mặt. Trong lúc này, không ai hiểu được ánh mắt của đối phương. Thầy Thẩm. Cẩn thức lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Khương Tĩnh nháy mắt hoàng hồn, cúi đầu cẩn thận cài nút áo, duỗi tay ra, lấy túi sách ở đầu giường. Tránh ra một chút đi. Cô đã đi tới cửa. Trần Thứ nghe tiếng tránh qua một bên, bất an nghiêng đầu nhìn cô. Khương Tĩnh cũng không nhìn cậu một cái, cô đi lên trước, cũng không nhìn hai người trước cửa, thẳng đường đi tới. Vừa mới đi được một bước, Thẩm Bạc An hung hăng nắm cổ tay cô. Khương Tĩnh ngừng một giây, rồi dùng sức rút tay về, hơi xoay người, một bàn tay đánh vào mặt Thẩm Bạc An. Cô dùng sức lớn nhất có thể, Thẩm Bạc An hơi lảo đảo, nửa bên mặt lập tức đỏ lên. Giang Thẩm Ninh sợ hãi kêu lên, cuống quýt chạy lại đỡ anh ta. Thầy Thẩm à! Thẩm Bạc An hất tay đẩy cô ta ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tĩnh. Khương Tĩnh mặt không thay đổi, nhìn lại anh ta. Mấy giây sau cô nhếch môi, mang theo đùa cợt. Thầy Thẩm à, thầy làm sao vậy chứ? Mặt Thẩm Bạc An căng thẳng, Khương Tĩnh nói. Chỉ tay thôi mà, tôi lại không hủy danh dự của anh, cũng không lấy tài sản của anh. Có gì đâu, sao anh phải tốn tâm sức như vậy? Mặt Thẩm Bạc An đen dọa người. Cô thu hồi nụ cười, nói rõ ràng từng chữ. Thẩm Bạc An, chia tay đi. Đúng như Giang Thẩm Ninh nghĩ, mọi chuyện giải quyết nhanh chóng mà tốt đẹp. Khương Tĩnh không giải thích một câu, cũng không chửi rủa. Quan trọng là cô tiết lộ một chuyện, là chuyện mà trước đây Giang Thẩm Ninh hoàn toàn không biết. Chia tay mà thôi, cô lại nói như vậy. Mấy chữ này nổ tung trong đầu Giang Thẩm Ninh, cô ta có chút choáng váng. Tại sao lại chỉ là chia tay? Rõ ràng là phải ly hôn mà. Nếu không phải, vậy Thẩm Bạc An rối rắm cái gì? Nếu như không kết hôn, Khương Tĩnh sao lại là bà Thẩm? Sao lại là cô của cô ta? Nếu như không kết hôn, chia tay không phải chỉ là chuyện của một câu nói sao? Có gì phiền phức đâu. Thẩm Bạc An đang do dự điều gì? Anh ta cố kỵ điều gì? Không đành lòng điều gì chứ? Chia tay mà thôi, thật là chuyện bình thường. Lòng Giang Thẩm Ninh căng lên, nghĩ đến điều quan trọng nhất là Thẩm Bạc An chưa từng nói với cô ta. Nếu như đây là sự thật, Thẩm Bạc An lại chưa bao giờ nhắc tới. Vừa nghĩ như vậy, Giang Thẩm Ninh lại cảm thấy hơi sợ hãi. Cô ta không hiểu được Thẩm Bạc An. Giang Thẩm Ninh sững sờ, nhìn chằm chằm Thẩm Bạc An. Anh ta lại đang nhìn Khương Tĩnh. Khương Tĩnh nói xong những điều muốn nói, sau đó im lặng, trong lòng không biết có cảm giác gì. Cô chờ một lúc, cuối cùng nhìn Thẩm Bạc An nói. Ngày mai tôi đến lấy đồ của mình, chìa khóa tôi cũng sẽ để lại chỗ cũ. Chỗ cũ trong lời cô là địa nhỏ màu xanh lá cây trên tủ giày. Người khác không biết, nhưng Thẩm Bạc An không thể không biết. Khương Tĩnh nói xong thì rời đi. Thẩm Bạc An đứng yên, bóng lưng Khương Tĩnh từ từ rời khỏi tầm mắt anh ta. Anh ta thấy cô đến đầu cầu thang, vuốt lại đầu tóc rối bời, rồi đi xuống dưới. Bóng dáng cô biến mất, Thẩm Bạc An vẫn đứng yên. Tâm trạng Giang Thẩm Ninh hoảng loạn, cô ta nghĩ nên nói gì đó, há miệng. Đầu óc lại đột nhiên nhảy lên. cô thiếu chút nữa đã quên, vẫn còn một người ở đây. Giang Thẩm Ninh quay đầu, ở góc tối cạnh cửa, Trần Thứ vẫn đứng đó, mặt hơi trắng, giống như vẫn đang kinh ngạc, chưa lấy lại tinh thần. Cô ta chỉ nhìn liếc một cái, liền rời mắt đi, không hiểu sao trong lòng có chút áy náy, dù không biết tại sao Trần Thứ lại liên quan đến Khương Tĩnh. Nhưng cô ta bẫy cậu như vậy cũng không đúng. Dù sao quan hệ cũng không tệ, Trần Thứ cũng không phải là loại đàn ông xảo quyệt. Cậu ta nói làm gì đều cho người khác cảm giác trung thực, khiến người khác không cách nào ghét cậu được. Người như vậy lúc nào cũng dễ dàng bị người ta lừa. Giang Thẩm Ninh nghĩ, nói không chừng Khương Tĩnh chơi đùa với cậu ta. Dù sao nói thật ra thì bề ngoài Trần Thứ cũng rất được. Chắc là lần trước liên hoan Khương Tĩnh gặp cậu. Giống như Tiểu Diệp nói, Khương Tĩnh đi công tác nhiều như vậy, muốn tìm niềm vui cũng không phải là không có khả năng. Không cần biết sự thật như thế nào, bọn họ chắc chắn là có gì đó, nếu không, Trần Thứ sao lại vừa nghe Khương Tĩnh có chuyện đã chạy tới đây. Dù nói thế nào, sự việc hôm nay cũng không xem là cô ta vu oan cho Khương Tĩnh, chỉ là có chút xin lỗi Trần Thứ thôi. Mà so với Trần Thứ, giờ phút này cô ta quan tâm nhất là suy nghĩ của Thẩm Bạc An. Anh ta đứng ngay ra đó là đang suy nghĩ gì? Anh ta thấy chuyện ngày hôm nay như thế nào? Kỳ thật anh ta tin hay không đều không quan trọng. Anh ta vốn cũng muốn chia tay Khương Tĩnh. Cô ta tạo điều kiện cho anh ta, Khương Tĩnh cũng không vạch trần. Cần gì quan tâm bọn họ chia tay hay ly hôn? Trạng thái giằng co kỳ quá như vậy, không cần thiết phải duy trì. Anh ta chẳng lẽ còn muốn giữ nguyên trạng sao? Anh ta có phải hay không không bỏ được Khương Tĩnh? Giang Thẩm Ninh không dám nghĩ tiếp. Khương Tĩnh đã ra đến cửa. Ở đây còn lại ba người đang đứng. Qua một lúc lâu, Thẩm Bạc An cũng phản ứng lại. Anh ta cúi đầu, vuốt bên mặt bị đánh, sắc mặt lạnh nhạt, nói với Giang Thẩm Ninh. Em về trước đi. Thầy Thẩm à? Giang Thẩm Ninh hơi trố mắt. Hiển nhiên, cô ta không nghĩ sẽ rời đi lúc này. Cô ta muốn anh nói rõ ràng. Nhưng Thẩm Bạc An giống như không muốn nói gì thêm. Một lần nữa nói. Em về trước đi. Giang Thẩm Ninh đứng một lúc, quay đầu nhìn Trần Thứ, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Cô ta vừa đi, ánh mắt Thẩm Bạc An nhìn về phía Trần Thứ. Đến chạng vạng, Giang Thẩm Ninh cũng không nghe được lời nào từ Thẩm Bạc An. Cô ta không tập trung cầm điện thoại di động. Tiểu Diệp ngồi một bên không ngừng an ủi. Cậu đừng vội, tình huống hiện tại đối với cậu rất là có lợi. Bọn họ nếu thật sự không kết hôn, vậy thì cậu phải cảm tạ trời đất rồi. Bọn họ náo loạn như vậy đã không thể quay đầu, chờ thầy Thẩm lại trở về trạng thái độc thân, hai người không có vấn đề gì, cậu lo lắng gì chứ? Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Giang Thẩm Ninh hơi tốt lên, nghĩ lại cũng thấy tình thế đang lợi cho mình, không quan tâm Thẩm Bạc An hỏi được gì từ Trần Thứ. Anh ta cùng Khương Tĩnh cũng không thể nào quay lại, việc này không có gì thay đổi được, cho dù Thẩm Bạc An trách cô ta, tự tay sắp xếp cũng không sao. Cô ta chỉ giúp bọn họ xé sợi tơ cuối cùng mà thôi. Lý trí nghĩ vậy, tình cảm lại khó khăn. Trong lòng có một cái gai, sợ không được, lấy ra cũng không xong. Đau đớn cũng rất mơ hồ. Cảm giác này cho Giang Thẩm Ninh không cách nào nói rõ với Tiểu Diệp. Cô ta cảm thấy, việc hôm nay làm xong cũng không vui vẻ bao nhiêu. Vẻ mặt kia của Thẩm Bạc An vẫn quanh quẩn trong đầu Giang Thẩm Ninh. Đến buổi tối, cuối cùng cô ta cũng lấy dũng khí, gọi điện thoại cho Thẩm Bạc An. Điện thoại kết nối, giọng nói Thẩm Bạc An ủ rũ khác thường. Có chuyện gì sao? Tâm trạng Giang Thẩm Ninh không tốt, chút ức ức cuối cùng cũng không nén được. Tiếng cô ta buồn bã nói. Thầy Thẩm à? Thẩm Bạc An nhíu mày, yên lặng hai giây nói. Thẩm Ninh, em làm gì anh biết rõ. Em đang nghĩ gì anh cũng hiểu. Nhưng bây giờ đừng nói những chuyện này. Hôm nay anh chỉ muốn yên bình thôi. Nói xong cúp điện thoại. Chiều hôm sau, Khương Tĩnh trở về lấy đồ, không nghĩ Thẩm Bạc An còn ở nhà. Hôm nay rõ ràng là thứ hai, thời gian làm việc, anh ta lại không ra ngoài. Sau khi kinh ngạc, Khương Tĩnh cũng không nói gì, đi vào phòng ngủ. Trong phòng truyền ra tiếng mở tủ, Thẩm Bạc An nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. Nửa tiếng sau, Khương Tĩnh kéo vali đi, bánh xe lăn trên sàn nhà, từ cửa phòng ngủ đến cửa nhà. Thẩm Bạc An bị âm thanh đó kích thích, đầu lại đau. Anh ta bóp sống mũi, đột nhiên đứng dậy. Đợi chút. Khương Tĩnh dừng lại, tay vừa cầm nắm cửa, cũng hạ xuống. Thẩm Bạc An hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào vali trên tay cô, sau đó nói. Em có chỗ ở sao? liên quan gì tới anh chứ? Thẩm Bạc An trầm mặt, chậm rãi nói. Em có thể tiếp tục ở đây, anh sẽ đi. Khương Tịnh sững sờ một lát, sau đó cười lên. Đền bù tổn thất sau khi chia tay, cho tôi ở miễn phí. Thầy Thẩm à, thầy rất hiểu tình nghĩa đó. Sắc mặt Thẩm Bạc An trở nên khó coi. Khương Tịnh mặc kệ. Tôi không thích, anh giữ lại nuôi người tình mới đi. Cô nói xong liền đi. Thẩm Bạc An tức giận, một phát đóng sầm cửa lại. Em đừng tùy hứng có được không? Em ở đây không người thân, không chỗ nương tựa, mù quáng làm loạn cái gì? Tôi tùy hứng. Khương Tịnh tức giận cười. Thẩm Bạc An, anh có bệnh không? Anh đi một vòng lớn như vậy, không tiếc hy sinh cả học trò của mình. Tính kế tôi như vậy không phải là để tôi chủ động cút sao? Không phải khiến tôi không còn lời nào để nói sao? Ai mà không biết, anh là người kiêu ngạo. Có phải không có cách nào trước mặt tôi cúi đầu thừa nhận anh có lỗi với tôi không? Anh cho rằng đưa tôi nhà ở có thể khiến tôi mang ơn anh, khiến tâm trạng anh được yên ổn sao? Anh nằm mơ đi. Tâm trạng Khương Tịnh kích động, Thẩm Bạc An lại cứng đờ. Anh ta ngậm miệng, một câu cũng không giải thích. Khương Tịnh cảm thấy buồn cười, lại thấy đáng buồn. Cô đột nhiên im lặng, nói những điều này cũng không còn ý nghĩa gì. Khương Tịnh ổn định lại tâm trạng, giọng nói bình lặng. Anh không cần vội vàng chu cấp cho tôi như vậy. Rời khỏi anh, tôi cũng không phải là không sống được. Thẩm Bạc An, có lẽ anh là người tốt, nhưng anh chắc chắn không phải là người đàn ông tốt. Nếu anh thừa nhận điều này, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hai chúng ta đến ngày hôm nay, từ nay về sau, không còn liên quan gì tới nhau. Cô lại mở cửa ra. Lần này Thẩm Bạc An không ngăn cản. Khương Tịnh kéo vali ra, xoay người đóng cửa. Bóng dáng cô liền biến mất trước mắt Thẩm Bạc An. Kéo vali đến cửa chính, Khương Tịnh dừng lại nghỉ ngơi. Cô xoay người, nhìn tiểu khu phía sau thật lâu, nhìn đến mái nhà gần nhất. 6 năm trước, lần đầu tiên được Thẩm Bạc An đưa tới đây. 6 năm sau, một mình rời đi. Giấc mộng dài này đã đến lúc tỉnh lại. Sau giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, chẳng mấy chốc, trên trán đầy mồ hôi. Khương Tịnh đi dưới tàn cây, cách đó 50 mét là trạm xe buýt. Lúc chờ xe, cô đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt lờ đãng nhìn trước mặt. Đó là siêu thị nhỏ, hôm nay giảm giá sữa. Ở cửa hiệu bày biện rất nhiều nhãn hiệu rực rỡ. Dưới ô che nắng, không ít người ra ra vào vào. Khương Tịnh nhìn mấy lần, ánh mắt vừa chuyển, lại cố định một chỗ. Dưới tàn cây, có một chiếc xe đạp màu xanh. Đứng bên cạnh là một người. Trên cánh tay đeo túi xách, mắt nhìn qua bên này. Người lại đứng im không nhúc nhích, không biết đang ngẩn người hay đang suy nghĩ gì. Khương Tịnh đối mắt với cậu. Một giây sau, cậu giống như đột nhiên thấy cô, sốt ruột đẩy xe qua. Nhưng trên đường có dải phân cách, không có lối đi, phải quay lại một đoạn ngắn mới có thể qua đường. Cậu dừng xe lại, chạy tới bên kia, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn qua bên này, hết sức lo lắng. Cậu đã suy nghĩ cẩn thận chuyện ngày hôm qua, cũng muốn giải thích thật tốt. Hiện tại nóng lòng, muốn nói rõ mọi chuyện với cô. Cách đường lớn, cậu vẫy tay, cố gắng khiến Khương Tịnh chờ cậu. Lúc này, một chiếc xe buýt đi tới, tuyến 26, đến nhà ga. Đúng là tuyến xe Khương Tịnh chờ. Xe dừng lại, lại đi. Trần Thứ qua đường, chạy đến bên này. Trên trạm xe đã không còn bóng dáng của Khương Tịnh. Xa xa, chiếc xe buýt xanh lá cây rẽ ở ngã tư rồi biến mất. Một đám mây bay tới, che kín cả mặt trời. Trời bỗng nhiên, tối đi trong chốc lát. Mây nhanh chóng bay đi, hết thảy vẫn chói chang mắt như cũ. Dưới ánh mặt trời, Trần Thứ 19 tuổi, há miệng thở dốc, áo lóc cậu ướt đẫm, mồ hôi chảy trên trán, thấm ướt hàng mi đen nhánh. Mùa hè năm nay nóng bức như vậy. Kế hoạch xây dựng công viên Disneyland ở Thượng Hải sẽ khai trương vào mùa xuân năm 2016. Lúc bắt đầu sẽ có chút khó khăn, do quy mô xây dựng phức tạp kết hợp với yếu tố Tết Nguyên Đán vào mùa xuân sẽ có thể thu hút lượng lớn người tới. Ngón tay Khương Tịnh dừng lại, cảm thấy như tin tức về khởi công xây dựng Disneyland chỉ vừa mới đây. Thế nhưng đã là chuyện rất lâu trước kia. Từ năm 2011 đến năm 2015, 5 năm nhanh chóng trôi qua. Đang sửng sốt, di động đột nhiên vang lên. Có điện thoại, trên màn hình hiện Tôn Du. Tôn Du là chị họ Khương Tịnh. Hiện giờ chị em thân thích, chỉ có 2 người còn liên lạc nhiều nhất. Sau khi chia tay Thẩm Bạc An, Khương Tịnh từng về nhà. Nhưng vì khoảng thời gian cùng với Thẩm Bạc An,

em đi thử một lần cũng không có gì xấu đâu. Khương Tịnh cúi đầu không nói, Tôn Du nóng nảy. Khương Khương, có phải em còn nhớ tình khốn kia? Không có, ai tin được, đã 4-5 năm rồi, em chia tay anh ta xong, liền độc thân tới giờ, không hẹn hò với ai, thái độ này của em chính là không bỏ xuống được. Khương Tịnh không biết phải làm sao để nói rõ cho chị, đành giải thích, cũng không thể tùy tiện hẹn hò được, gặp một người liền hẹn hò cũng đâu phải mua quần áo chứ. Tôn Du bất mãn, ai bảo em tùy tiện gặp, luật sư Hà là người quen của bạn chị, mọi mặt đều không tệ, em đi gặp một chút đi, chị cũng dễ nói chuyện với mẹ em. Ngừng một lát lại nói, Khương Khương, nếu em đã buông xuống mọi chuyện thì nghe lời chị đi thử một chút, bộ dạng này của em chính là không có buông được. Khương Tịnh hết cách. Được rồi, em đi, còn không được sao? Cô đứng lên, không nói nữa, em đi đón con chị đây. Thái độ trốn tránh rõ ràng như vậy, Tôn Du lại không nhìn ra, nhưng nghe lời Khương Tịnh nói, Tôn Du thấy đủ liền thôi, không nói thêm. Từ quầy ba đi ra, đưa chìa khóa xe cho Khương Tịnh, sau cùng dặn dò một câu. Quyết định vậy nha, tối nay chị hẹn người ta. Khương Tịnh ừ một tiếng, nhận chìa khóa xe. Hôm nay là thứ sáu, thời gian tan học sớm hơn bình thường. 3:40 liền thấy học sinh đi ra. Khương Tịnh đưa Tiểu Tây lên xe, giúp cậu thắt dây an toàn. Bởi vì ngày mai là ngày nghỉ, Tiểu Tây hết sức vui vẻ. Cậu bé chính là người hay nói, hôm nay lại càng nói nhiều. Khương Tịnh vừa lái xe, vừa đáp lời cậu. Trên đường đi ngang qua một tiệm pizza, Tiểu Tây lập tức hưng phấn. Dì, đi ăn pizza được không? Con rất muốn ăn. Buổi tối ăn cơm với mẹ con. Khương Tịnh từ chối. Tiểu Tây tất nhiên là không cam lòng, nài nỉ hết lần này tới lần khác. Lời tốt đẹp gì đều nói, nâng Khương Tịnh lên tận trời. Khương Tịnh không chống đỡ được, định nọt như vậy, chỉ đành đồng ý. Trong tiệm pizza không ít người, mất rất nhiều thời gian xếp hàng. Đến khi ăn xong đã là 5 giờ, Khương Tịnh nhắn tin cho Tuân Du nói rõ tình huống, để chị không lo lắng. Từ trong tiệm đi ra, Tiểu Tây muốn đi chơi gấp thú bông. Khương Tịnh không đành lòng từ chối, đành phải đưa cậu đi. Cuối cùng hai người ôm một đống gấu bông rồi đi. Dọc đường, hai mắt Tiểu Tây sáng rực, không ngừng ngọt ngào, khen Khương Tịnh. Dì thật lợi hại, thật là lợi hại đó. Khương Tịnh nhếch môi, đương nhiên. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Trước kia cô thích chơi trò này, nhưng đều không gấp được. Về sau Thẩm Bạc An dạy cô, cho cô vài kỹ xảo, luyện nhiều lần dĩ nhiên là lên tay. Lái xe đến đầu đường rẽ phải, đến đoạn đường đông đúc. Lúc chờ đèn đỏ, Tiểu Tây đột nhiên gọi. Ồ, chú Trần à? Khương Tịnh nhìn qua đúng là Trần Thứ. Anh đứng cách đó không xa, đang gọi xe. Một chiếc xe đến gần, anh còn chưa lên. Một cô gái từ sau lưng, nhanh chóng mở cửa xe ngồi xuống. Khương Tịnh cùng Tiểu Tây tận mắt, thấy anh bị người khác giành xe. Tiểu Tây hết sức tức giận. Chị kia, sao lại làm như vậy? Chú Trần gọi trước mà. Đang nói, đèn chuyển xanh. Khương Tịnh lái xe theo dòng xe cộ, nhưng đi được mấy chục mét, liền dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, Tiểu Tây gọi ra ngoài. Chú Trần ơi! Trần Thứ nghe tiếng nhìn qua, thấy Tiểu Tây ngồi bên cạnh ghế lái, ánh mắt chuyển một chút, phát hiện người lái là Khương Tịnh. Lúc này, Khương Tịnh cũng nghiêng đầu, nói với anh. Về nhà sao? Ừ. Vậy lên xe đi. Trần Thứ hơi sững người, Tiểu Tây đã vui vẻ gọi. Chú Trần ơi, nhanh lên xe, cùng nhau về nhà. Sau khi lên xe, Trần Thứ liền nói cảm ơn. Chú Trần à, đừng có khách sáo nha. Tiểu Tây giành nói trước, Khương Tịnh không nói gì. Trần Thứ nhớ ra cái gì, lại nói với Khương Tịnh. Sáng nay cảm ơn cô. Khương Tịnh biết anh nói chuyện di động, đói không có gì. Trần Thứ ngồi ở ghế sau, bên cạnh là một hàng gấu bông. Anh kinh ngạc hỏi Tiểu Tây. Đây đều là của con. Đúng vậy. Tiểu Tây lắc lắc người, khoe với anh. Đều là dì con gấp cho đó, dì rất lợi hại, đúng không? Khương Tịnh mặc dù tập trung lái xe, nhưng vẫn nghe được đoạn hội thoại của bọn họ. Cô nghe Trần Thư nói. Phải, rất là lợi hại. Tiểu Tây lại hỏi. Chú Trần à, chú biết gấp thú bông không? Có phải cũng lợi hại như dì không? Trần Thư đáp. Chú chưa từng chơi, không biết khó hay không? Tiểu Tây ngạc nhiên nói. Ê, chơi cái đó rất là vui. Lần sau chú đi cùng bọn con, dù sao gì cũng rất lợi hại, có thể dạy cho chú đó. Trần Thứ vô thức nhìn qua Khương Tịnh. Cô cầm tay lái, anh nhìn thoáng qua mặt cô trong gương chiếu hậu, bình tĩnh lạnh nhạt, không có biểu cảm gì.